Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, ta có kiêu ngạo sao? Là cái kia Lý Tổng thật không phải là cái gì người tốt. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao cái kia hài lòng dáng dấp đắc ý. Có chút giở khóc giở cười nói, nữ nhân quan tâm điểm cùng nam nhân đều là không giống nhau. Giống Liễu Dai Dao như vậy nữ cường nhân cũng không ngoại lệ. Có điều Cát Đông Húc nhìn nàng kia đắc ý vui vẻ dáng vẻ, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Tuy rằng hắn bây giờ đối với nam nữ tình tình ái ái sự tình có chút hồ đồ, nhưng ít ra vẫn là hiểu một chút. Ngươi liền thừa nhận vừa nãy ghen tị không được sao? Liễu Dai Dao chu mỏ không vui nói. Tốt, tốt, vừa nãy ta ghen tị. Ngược lại ngươi cách này cái Lý Tổng xa một chút. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói. Hì hì, liền biết ngươi ghen tị. Đây là khen thưởng của ngươi. Liễu Dai Dao vui vẻ dùng dĩa ăn xiên cái ô mai nhét vào Cát Đông Húc trong miệng. Cũng may Lý Tổng bọn họ một bàn kia cách Cát Đông Húc bọn họ một bàn này khá xa. Bằng không hắn nhóm nhìn thấy Liễu Dai Dao này Cát Đông Húc ăn ô mai, e sợ toàn bộ muốn rơi xuống kính mắt. Ô mai hơi có chút chua. Có điều nhìn Liễu Dai Dao đang nghe nói mình là ở ăn nàng giấm chua thời gian cái kia vui vẻ dáng vẻ, Cát Đông Húc nhưng có loại ngọt đến rồi buồng tim cảm giác. Yên tâm đi, thằng nhóc ngốc, coi như cái kia Lý Tất Thắng ở trong mắt người khác so với ngươi soái trên gấp trăm lần, nhưng ở tỷ trong lòng, ngươi đều là đẹp trai nhất, ai cũng không so bằng. Này Cát Đông Húc ăn cái ô mai sau khi, Liễu Dai Dao đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, bàn tay quá bàn bắt được Cát Đông Húc tay, một mặt thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Cát Đông Húc tâm lập tức liền bắt đầu run rẩy, đồng thời không biết tại sao có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phụ tội cảm. Ở trong mắt Liễu Dai Dao, hắn là đẹp trai nhất, ai cũng không so bằng. Có thể ở trong lòng hắn đây, có hay không chỉ mang theo nàng một cái đây? Cát Đông Húc không có cách nào trả lời vấn đề này. Tỷ, kỳ thực ta cũng không đáng. Cát Đông Húc trở tay cầm lấy Liễu Dai Dao tay. Ngươi cái gì cũng không phải nói. Ta minh bạch, ngươi biết ta thời điểm mới 16 tuổi. Khi đó ngươi lại hiểu được bao nhiêu, ngươi thế giới đặc sắc có điều mới vừa triển khai mở. Ngươi còn rất nhiều người không gặp phải, ngươi còn có thật nhiều lựa chọn. Không nên bởi vì ta mà cảm thấy có áp lực gánh nặng hoặc là tự trách. Chuyện này đối với ngươi không công bằng, ngươi không phải nói, chúng ta rất thân, đúng không? Rất thân, mặc kệ tương lai làm sao. Chỉ cần ngươi còn cảm thấy cho chúng ta rất thân, vậy ta liền đủ hài lòng. Nhìn thấy Cát Đông Húc muốn nói lại thôi, trong mắt toát ra mâu thuẫn cùng tự trách ánh mắt, Liễu Dai Dao phương tâm tàn nhẫn mà run lên một cái. Nhưng tay lại đem Cát Đông Húc bắt càng chặt hơn, cắt đứt hắn, không cho hắn tiếp tục nói. Nàng rất rõ ràng, năm đó là mình cố ý muốn Cát Đông Húc cho mình chữa bệnh, cố ý đem thân thể của chính mình lõa lồ ở trước mặt của hắn. Mà năm ấy hắn có điều mới 16 tuổi. Nàng tại hắn ở nam nữ trong chuyện vẫn không có hình thành thành thục chính xác nhận thức thời gian. Mạnh mẽ thật sớm ở trong đầu hắn in dấu thật sâu ấn xuống bóng người của chính mình. Nhưng nàng không thể bởi vì này dạng liền cướp đoạt Cát Đông Húc sau này ở nam nữ trong tình cảm lựa chọn. Vẫn cứ cảm thấy như vậy. Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao mười ngón liên kết, nhìn nàng, ánh mắt kiên định, mặc kệ tương lai làm sao. Hắn biết, Liễu Dai Dao vĩnh viễn là tính mạng hắn bên trong rất thân một người phụ nữ. Vậy thì tốt rồi, vậy ngươi còn suy nghĩ lung tung cái gì? Nên như thế nào được cái đó? Giống ngươi nam nhân ưu tú như vậy, nếu như không mấy cái ưu tú cô gái vây quanh ngươi, tỷ đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Liễu Dai Dao nghe vậy phương tâm lần thứ hai mạnh mẽ run. lên một cái, sau đó cười vui vẻ. Đúng rồi, cái kia Lý Tất Thắng là đang làm gì? Lời này Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không tiếp, mà là ngược lại hỏi Lý Tất Thắng đến. Tại sao còn ghen với hắn à? Đều nói ngươi ở nhân gia trong lòng là đẹp trai nhất rồi. Ngươi còn lo lắng cái gì? Liễu Dai Dao cười nhìn Cát Đông Húc một chút, nhưng theo sát mà vẫn là giải thích. Lệ Phương mỹ phẩm nghe nói qua chứ? Hắn chính là Lệ Phương đồ trang điểm lão tổng. Thanh Lan mỹ phẩm đi là cấp thấp thị trường, mà Lệ Phương đi là trung đoạn thị trường, còn cao cấp thị trường hiện tại trên căn bản bị nước ngoài hàng hiệu lũng đoạn. Cái này Lý Tất Thắng là một người rất lợi hại, nghe nói là tay trắng dựng nghiệp. Ta vừa tiếp nhận Thanh Lan mỹ phẩm thời gian, Lệ Phương mỹ phẩm mới vừa bốc lên không một hai năm. Nhưng bây giờ lượng tiêu thụ hay là còn không bằng chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm. Nhưng lợi nhuận khẳng định đã đuổi. Đúng là một người lợi hại. Cát Đông Húc nhớ tới vừa nãy cái. Tên này đối mặt Liễu Dai Dao là một bộ mặt. Lén lút đối với mình lại là ở một phương diện khác lỗ. Không khỏi gật gật đầu. Rất là tán thành. Yên tâm đi. Lợi hại đến đâu vậy cũng không có cách nào với ngươi so với. Liễu Dai Dao còn tưởng rằng Cát Đông Húc lại có chút ghen. Nghe vậy lần thứ hai lườm hắn một cái. Đó là đương nhiên. Cát Đông Húc nghe vậy đại ngôn bất tàm gật gật đầu. Không phải tay trắng dựng nghiệp nắm giữ một nhà mỹ phẩm công ty sao? Hắn Cát Đông Húc cũng là tay trắng dựng nghiệp. Hiện tại nếu như tính luôn Á Húc in ấn đóng gói công ty, trong tay đã có 4 công ty, mà hắn vẫn chỉ là một vị học sinh cấp 3 đây. Càng không cần phải nói hắn lén lút còn là một vị người tu chân. Khanh khách, kiêu ngạo như vậy, cái này không giống tác phong của ngươi. Ngươi khẳng định ghen tị. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ. Chỉ vào hắn lần thứ hai cười vui vẻ. Ta có kiêu ngạo sao? Đây là sự thực. Cát Đông Húc cười nói. Vâng, là, đây là sự thực. Ngươi rất lợi hại. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó lại hé miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Ăn cơm xong, hai người lại ở phòng ăn xoay tròn ngồi chơi trong chốc lát. Lúc này mới đứng dậy về nhà, mời ngồi Lý Tổng. Thứ hai sáng sớm, Thanh Lan mỹ phẩm công ty chủ tịch văn phòng. Liễu Dai Dao mặt mỉm cười địa bắt chuyện Lý Tất Thắng. Chỉ là cặp kia trong con người xinh đẹp nhưng né qua vẻ ngoài ý muốn. Liễu Dai Dao không nghĩ tới Lý Tất Thắng vẫn thật là đến nhà bái phỏng mình. Lâm thời định ngày hẹn, có chút mạo muội, Liễu Tổng sẽ không trách móc chứ. Lý Tất Thắng trên mặt mang theo tự cho là có thể mê nữ nhân chết bầm mỉm cười. Nói rằng, ha ha, Lý Tổng đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôm. Như thế nào lại trách móc đây? Liễu Dai Dao mặt mỉm cười nói lời khách sáo. Ha ha, cái gì đại giá? Cái gì rồng đến nhà tôm? Liễu Tổng lời này ta thật là không gánh nổi. Phải nói là, Liễu Tổng ngươi vị đại mỹ nữ này chịu tiếp kiến ta. Là vinh hạnh của ta. Lý Tất Thắng cười nói. Ánh mắt không để lại dấu vết địa nhìn lướt qua Liễu Dai Dao on chế phục hạ vô cùng sống động kiên. Cường, Lý Tổng ngươi là người bận bịu, ngày hôm nay cố ý đến nhà, chắc chắn sẽ không là chuyên môn đến theo ta tán gẫu tới chứ. Liễu Dai Dao cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, nếu như Liễu Tổng ngươi vị đại mỹ nữ này chịu theo ta tán gẫu, vậy ta khẳng định cầu cũng không được. Lý Tất Thắng cười nói, cái kia Lý Tổng e sợ phải thất vọng, chúng ta sẽ còn có một công ty hội nghị đây. Liễu Dai Dao vẻ mặt lạnh phai nhạt đi, trong con người xinh đẹp mơ hồ né qua một tia không thích. Bởi vì Lý Tất Thắng lời nói mới rồi đã có điểm khiêu khích của nàng mùi vị. Cái kia thực sự quá đáng tiếc, vậy ta liền nói chính sự đi. Lý Tất Thắng thấy Liễu Dai Dao vẻ mặt lạnh nhạt lại, trong mắt có vẻ thất vọng cùng căm tức chợt lóe lên, ở bề ngoài lại lộ ra một tia tiếc hận, nói rằng Mời nói, Liễu Giai Giao lạnh nhạt nói. Ta lần này đến, là muốn cùng Liễu Tổng đàm luận chuyện hợp tác. Đây là ta gần nhất vẫn đang suy tư vấn đề. Khuya ngày hôm trước, ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn bất ngờ gặp phải ngươi. Làm cho ý nghĩ này ở trong đầu của ta càng mãnh liệt. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền đến nhà bái phóng của ngươi. Thanh Lan mỹ phẩm đi là cấp thấp thị trường. Ta Lệ Phương mỹ phẩm đi là trung đoạn thị trường. Nếu như chúng ta hai nhà cường cường liên hợp, lấy sở trường bù sở đoạn, đường dây tiêu thụ cùng chung, ở tương lai không xa tất nhiên có thể chiếm lĩnh bên trong cấp thấp thị trường một nửa giang sơn. Chờ tích góp đầy đủ thực lực, ở mài trên cùng trên quảng cáo tăng mạnh tập trung vào tương lai tiến quân cao cấp thị trường, đánh vỡ nước ngoài hàng hiệu lũng đoạn cục diện cũng không phải là không thể. Lý Tất Thắng nghiêm mặt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.